Mê vợ không lối về. Chương 880, sự quật cường chảy xuôi trong xương cốt. Góc truyện audio.com. Cố Hiểm lấy điện thoại di động ra. Như lời Tông Ngôn Hy nói. Search ý nghĩa của chữ này ở Ji Baidu. Màn hình nhanh chóng xuất hiện rất nhiều đáp án. Hiểm, ý nghĩa, nghi ngờ, oán trách, căm ghét, bất mãn. Anh ta đưa cho Tông Ngôn Hy xem. Tên của tôi có ý nghĩa gì? Tông Ngôn Hy liếc mắt xem qua. Nói chung làm gì có cái nào tử tế. Cái tên này đặt linh tinh quá. Tình cảm bố mẹ anh tốt không? Tông Ngôn Hy hỏi. Tốt. Cố Hiểm bĩu môi. Ngay cả bố tôi còn chưa gặp. Hơn nữa, mẹ tôi không cho phép tôi nhắc tới bố. Cô nghĩ có tốt nổi không? Tông Ngôn Hy cũng cảm thấy bản thân hơi nhiều chuyện. Chỉ cần nghe tên của anh ta thì biết ngay là bố mẹ anh ta sinh ra anh ta không phải trong lúc tình cảm tốt đẹp gì. Vậy thì anh theo họ mẹ à? Tông Ngôn Hy hỏi. Cố Hiểm gật đầu. Tôi không biết bố tôi họ gì. Anh không có bất kỳ manh mối quan trọng nào thì sao tìm được người? Huống hồ biển người mênh IG. Ông ấy không chắc đã ở thành phố B, không tìm được thì thôi. Dù sao tôi cũng giấu mẹ đi tìm. Nếu để bà ấy biết thì sẽ không vui. Cố Hiểm cũng không quá cố chấp. Chỉ muốn xem thử bố mình là kiểu người gì thôi. Nếu như không có duyên vậy thì thôi. Vết thương của Tông Ngôn Hy tốt hơn thì rời khỏi thành phố B, tới nước ngoài trị liệu. Tập đoàn Hằng Khang, Lăng Vi gõ cửa đi vào, đưa một phần tài liệu cho Giang Mạt Hàn. Đây là người phụ trách của Nhuận Mỹ tới bàn hợp tác với bên chúng ta. Nhuận Mỹ là một công ty nước ngoài. Hạng mục hợp tác với Hằng Khang lần này là mong muốn đánh vào thị trường trong nước. Mà Hằng Khang cũng mong có thể nhờ vào lần hợp tác này có được một nửa tài nguyên. Là một lần hợp tác cùng thành công. Đôi bên đều rất xem trọng. Giang Mạt Hàn mở tư liệu ra thì thấy là người trong nước. Lúc ánh mắt liếc tới tấm ảnh, trái tim không kìm được sửng sốt một hồi. Anh ta chợt nghĩ tới một người khác. Một người đã chết. Ánh mắt của anh ta chuyển sang bên cạnh hồ sơ. Nhưng tất cả những thứ trong hồ sơ cùng với người anh ta quen chẳng hề liên quan gì với nhau. Chỉ là đôi mắt có đôi điều giống nhau. Lâm Nhụy Hy. Cái tên đó cũng có chữ Hy. Giống như cô ấy. Bảo Nam Thành tới sân bay đó nà. Lăng Vi hỏi. Chuyến bay mấy giờ? Giang Mạt Hàn đóng tài liệu lại. 3 giờ chiều. Lăng Vi đáp. Tôi tự đi. Giang Mạt Hàn cầm điện thoại lên. Gọi điện cho phòng thư ký. Đặt một phòng khách sạn hoàn cảnh thật tốt. Vâng, giám đốc Giang. Anh ta tắt máy. Cầm tập tài liệu trên y bàn lật qua. Giám đốc Giang, chuyện này vốn không cần anh tự mình đi. Sao vậy? Giang Mạt Hàn ngẩng đầu lên. Giọng nói lạnh lùng. Cô muốn làm chủ à? Lăng Vi vội giải thích. Không phải. Em chỉ lo anh hạ thấp vị trí như vậy khiến Nhuận Mỹ coi thường chúng ta. Dù sao đối phương cũng chỉ là người phụ trách hạng mục này. Em và Nam Thành ai đi cũng được cả. Thế nhưng anh đi thì không ổn. Từ sau khi anh ta và Tông Ngôn Hy ly hôn, 1 năm qua anh ta dành mọi sức lực cho công việc. Sau khi 2 công ty sát nhập vẫn phát triển rất tốt. Đương nhiên. Những việc này đều nhờ sự hy sinh của anh ta. Tôi đi càng thể hiện rõ thành ý của chúng ta. Cứ quyết định vậy đi. Cô đi làm việc đi. Nhưng, đi thôi. Giọng nói Giang Mạt Hàn lại lạnh thêm vài phần. Rõ ràng là không muốn dây dưa chuyện này nữa. Lăng Vi không dám nói tiếp. Tính tình của anh ta lạnh lùng hơn trước nhiều. Trước đây anh ta còn có thể nghe cô ta nói nhưng bây giờ ngày càng lạnh nhạt với cô ta. Khoảng cách ngày càng xa xôi. Đây không phải kết quả cô ta mong muốn. Cô ta nghĩ trăm phương ngàn cách chỉ để muốn trở thành người phụ nữ bên cạnh anh ta. Cô ta mím môi rời khỏi văn phòng. Cửa phòng làm việc đóng lại. Giang Mạt Hàn đặt tập tài liệu trong tay xuống. Vuốt vuốt sống mũi. Quyết định này bản thân anh ta còn chẳng hiểu tại sao. Một người phụ trách chưa từng gặp, Chẳng qua là có đôi mắt giống như cô ấy. Trong tên cũng có một chữ Hy. Anh ta quay đầu nhìn ra phía cửa sổ. Nét mặt tối sầm lại. 2 giờ 50 phút. Một chiếc xe sang trọng màu đen dừng ở bên ngoài sân bay quốc tế. Nam Thanh nhanh chóng xuống xe. Sau khi mở cửa xe ra, Giang Mạt Hàn khom người đi xuống. Ở cửa sân bay, một dáng người mảnh khảnh ở giữa dòng người. Dáng vẻ nổi bật khiến người ta không kìm được mà liếc mắt. Cô ấy có mái tóc xoăn màu đen, dịu dàng mềm mại, che y mặt đeo kính mắt màu đen to bản, che khuất hơn nửa khuôn mặt, lộ ra đôi môi đỏ xinh đẹp lại gợi cảm. Người mặc áo khoác gió nâu nhạt, hồng đeo thắt lưng, dáng người cao dài duyên dáng im lặng đứng một góc, che y chân đi đôi giày cao gót 10 phân, càng lộ thêm khí chất. Một hồi di động vang lên, cô dừng bước chân, lấy điện thoại di động ra nghe máy. Đầu bên kia là giọng của Gia Văn. Chị, thật sự không cần em à, cô xảy ra chuyện lớn thế này. Đương nhiên cậu ấy biết rồi. Thế nhưng Tông Ngôn Hy không cho phép cậu nhúng tay. Chuyện của chị, tự chị giải quyết. Thật ra cô không muốn bất kỳ ai biết. Có điều không thể che giấu được. Được, lúc nào cần em chị cứ gọi. Chàng Gia Văn không ép. Bởi hiểu rõ tính tình của cô. Bị người ta tổn thương sâu như vậy. Phản bội độc ác như vậy. Mối thù này nhất định muốn tự mình trả. Nếu như là cậu ta. Cậu ta cũng không cho phép người khác nhúng tay. Đây là sự quật cường chảy xuôi ở trong xương. Chú ý an toàn. Chị biết rồi. Có phải là cô ấy không? Nam Thành chỉ vào cô gái đang gọi điện giữa dòng người. Ánh mắt Giang Mạt Hàn đánh sang. Tông Ngôn Hy cảm giác có người đang nhìn mình. Ánh mắt đảo tới. Lúc trông thấy người đứng ở đại sảnh. Cái tay cầm điện thoại di động hơi siết chặt. Cô còn nghĩ là lúc họp mới gặp. Không ngờ nhanh vậy đã gặp. Chị tắt máy đây. Tông Ngôn Hy đặt điện thoại xuống. Cô kéo vali đi tới. Nam Thành đi lên trước đón. Là cô Lâm ạ. Tông Ngôn Hy gật đầu một cái. Nam Thành nhận vali trong tay cô. Tôi cầm giúp. Cô buông tay. Bước chân dừng lại ở trước mặt Giang Mạt Hàn. Cô lấy kính mắt xuống. Đưa tay về phía Giang Mạt Hàn. Tên tiếng Trung của tôi là Lâm Nhụy Hy. Là người phụ trách hạng mục hợp tác lần này của Nhuận Mỹ. Giang Mạt Hàn nhìn đôi mắt cô. Đôi mắt màu đen trong trẻo. Lấp lánh ánh sáng cương nghị. Cũng không quá giống cô ấy. Tuy rằng khá giống, thế nhưng trong sự cương nghị của cô ấy lộ ra sự hoạt bát đơn thuần. Còn người phụ nữ này lại khiến người ta có cảm giác thâm thúy thần bí. Giám đốc Giang, Giang Mạt Hàn dề dà không đáp. Tông Ngôn Hy cười nhắc một tiếng. Chào cô Lâm. Giang Mạt Hàn tỉnh táo lại đưa tay ra nắm tay cô. Nắm tay nhau chỉ trong vài giây ngắn ngủi rồi ai cũng rút về. Anh ta vẫn cảm giác được hơi lạnh trong lòng bàn tay cô gái này. Không ngờ giám đốc Giang lại đích thân tới. Cô nói chuyện như khi làm việc. Tôi rất xem trọng lần hợp tác này. Giang Mạt Hàn tìm lý do cho bản thân. Tông Ngôn Hy cười đầy tính nghề nghiệp. Nhuận Mỹ chúng tôi cũng thật lòng hợp tác với quý công ty. Chỗ này không phải chỗ bàn chuyện. Chi bằng, chúng ta đưa cô Lâm tới khách sạn trước. Nam Thành nói chen vào. Được, chúng tôi nói chuyện công việc tới quên hết cả. Tông Ngôn Hy nhìn về phía Nam Thành. Phiền các anh dẫn đường. Tôi không quá quen chỗ này. Cô Lâm trước đây chưa từng tới thành phố này sao? Giang Mạt Hàn hỏi. Chỉ là tự nhiên muốn biết cô đã từng tới đây hay chưa? Chưa từng. Tông Ngôn Hy đáp ngắn gọn. Giang Mạt Hàn hơi cụp mắt. Trong đôi mắt có vài phần mất mát. Cách chương.